Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 10 của câu chuyện Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng đau buồn của cô gái Hạ Nhiên. Ngày hôm nay thì mẹ cô ấy sẽ rời đi, bỏ mặc cô ấy một mình, và không chỉ có mẹ mình bỏ rơi mà còn có cả Thành Quân. Tại sao Thành Quân lại rời bỏ cô? Và câu trả lời sẽ có trong câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện này. Hạ Nhiên quay trở về căn hộ khi trời đã tối muộn. Bên trong cũng tắt đèn, xem chừng mẹ cô cũng đi ngủ rồi. Hạ Nhiên tiến lại phía phòng của bà, đưa tay lên mở cửa, nhưng đã bị khóa trái. Cô lại thở dài. Thực ra Hạ Nhiên chỉ muốn nhắc bà ngày mai nhớ đến xem cô biểu diễn. Cô trở về phòng của mình, đưa tay bật công tắc điện lên. Lúc này liền nhìn thấy trên giường có một hộp nhỏ đang để trên đó. Cô tiến lại và cầm nó mở lên xem. Bên trong đấy là một chiếc váy mới cùng với một tờ giấy nhỏ. Hạ Nhiên cầm tờ giấy đọc những hàng chữ có phần run rẩy trên đó. Sợ nghĩ lại, mẹ còn không biết sở thích của mày là gì, nhưng thấy đẹp vừa lại nghĩ hợp với mày nên mẹ đã mua. Nếu thích ấy, thì ngày mai mặc nó biểu diễn. Thực ra nó cũng rẻ tiền thôi, chỉ sợ không hợp với phần biểu diễn. Nếu không thích ấy, thì mày bỏ đi cũng được. Hạ Nhiên mỉm cười một cái, cô bỏ tờ giấy lại, lấy chiếc váy ra xem, sau đó đi lại trước gương ướm nó lên người của mình và bắt đầu ngắm nghía. Đối với cô thì đây chính là lần đầu tiên được mẹ mình chuẩn bị đồ cho cô đi biểu diễn. Mẹ yên tâm đi, nó rất đẹp, con sẽ mặc nó. Buổi tối ngày hôm sau, sự kiện ca nhạc của nhóm MT được tổ chức tại hội trường của một khách sạn 5 sao. Với kinh phí đầu tư khá lớn nên giá vé bán ra cũng rất lớn. Vậy mà hội trường chứa đựng 2.500 người đã chật kín mít, còn phải dựng thêm ghế bên ngoài. Sau lời giới thiệu của MC, bên dưới hò hét không ngừng. Tống Hạ Nhiên dẫn đầu nhóm bước lên sân khấu trong sự phấn khích của khán giả bên dưới. Hội trường hàng nghìn người với những cánh tay và ánh đèn neon đang vẫy. Hạ Nhiên quả thực không ngờ mọi người lại đến đông như vậy. Ngay từ hàng ghế đầu tiên, vị trí chính giữa sân khấu, Hạ Nhiên bắt gặp ngay mẹ mình đang ngồi ở đó. Thực ra trước đó cô cũng nói với Thành Quân chuyện mời mẹ mình đến xem buổi ca nhạc. Mặc dù không chắc bà có đến hay không, nhưng cô cũng sợ ở chỗ đông người bà gặp rắc rối nên đã nhờ đến anh. Nếu như mẹ cô đến thì anh cho người hộ tống bà tới vị trí của mình. Bà Thu Huệ ngồi bên dưới, ngước nhìn lên cô. Bà mỉm cười gật đầu với cô một cái. Hạ Nhiên vì vậy mà dường như được tiếp thêm một sức mạnh kỳ lạ. Âm nhạc vang lên, phần trình diễn bắt đầu. Bên dưới hò reo cùng với những bàn biển đang chạy dòng chữ MT hay là Tống Hạ Nhiên. Thực sự có lẽ đến tận bây giờ, Hạ Nhiên vẫn không tin rằng bản thân của cô lại chạm được tới hào quang mà vạn người mong muốn. Đối với cô, nửa hư nửa thực, nửa như giấc mộng, nửa lại muốn bừng tỉnh. Phần trình diễn đầu tiên kết thúc trong sự cuồng nhiệt của tất cả. Hạ Nhiên nhìn xuống vị trí của mẹ mình, thấy bà lại mỉm cười với cô. Chỉ là khoảng cách quá xa, cô không đủ để nhìn thấy. Ngoài nụ cười ấy, còn kèm theo cả nước mắt. Đoạn Hạ Nhiên cùng thành viên của nhóm quay vào trong để chuẩn bị cho phần tiếp theo, thì bên dưới vang lên một tràng ho dữ dội. Cô có sự lưu tâm mà nán lại, rồi quay mặt nhìn xuống. Khi ấy bà Huệ tay túm lên ngực áo của mình, sắc mặt của bà khó coi mà ho lên từng đợt dày đặc. Sau đấy máu từ miệng của bà phun ra. Vài giây ngắn ngủi, cả người của bà ngã khỏi ghế rồi đổ gục xuống sàn. cả hội trường trở nên nhôn nháo. Tiếng la hét thất thanh làm nơi đây náo loạn. Bọn họ cứ nhìn thấy máu là không ai dám lại gần. Có người còn sợ là một căn bệnh lây nhiễm nên vội vàng lùi ra xa. Chỉ có Hạ Nhiên, cô kinh hãi chạy đến. Cô nhảy xuống khỏi bục sân khấu, đi lại, đỡ lấy bà ngồi lên. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Sắc mặt của bà Huệ trắng bệch, cả mồm đầy máu, nhưng mà cơn ho của bà chưa dừng lại. Cô sợ đến mức trên gương mặt đã khóc từ lúc nào. Bàn tay đưa lên đỡ lấy cằm của bà, máu đỏ chảy đọng xuống lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Hạ Nhiên hoang mang, ngước ánh mắt ướt đẫm lên nhìn tất cả mọi người xung quanh và kêu lớn. Làm ơn giúp tôi gọi xe cấp cứu đi. Hay ai có chuyên môn không? Giúp mẹ tôi với. Bọn họ không ai dám lại gần mẹ con cô. Mà Thành Quân lúc này ở phía sau sân khấu, nghe tiếng ồn ào, anh mới chạy ra. Nhìn cảnh tượng, anh vội vàng tiến xuống khu vực khán giả, rồi trực tiếp cúi xuống, xoay người lại. Nói với cô. Hạ Nhiên, đỡ mẹ lên. Cô vội vàng đỡ bà lên lưng của Thành Quân. Anh sau đó đứng dậy mà trừng mắt nhìn đến đám người đang quay trước mặt anh. Tránh ra đi! Đám vệ sĩ lúc này vội vàng sơ tán mọi người để mở rộng lối đi. Thành Quân cõng bà Huệ trên lưng, từng bước vội vã chạy ra ngoài. Hạ Nhiên cũng bám sát theo sau. Gương mặt của người phụ nữ tuổi trung niên với những nếp nhăn đã thấy rõ, đang dần dần trở nên tái nhợt. Máu từ kẽ miệng vẫn chảy ra, rồi thấm dần lên chiếc áo của anh. Hạ Nhiên bước vội bên cạnh, bàn tay đặt lên phía sau lưng của bà, cảm nhận được cơ thể đang lạnh đi thì phải. Cô bắt đầu mất kiểm soát, cô lớn tiếng. Thành Quân, anh nhanh lên, nhanh lên! Anh không nói gì, nhưng xài chân bước dài hơn, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, hơi thở có phần mạnh mẽ. Bọn họ đi lại phía xe của Thành Quân, đặt bà ở ghế sau. Hạ Nhiên nhanh chóng ngồi vào, đỡ bà dựa vào người của cô, còn anh sau đó ngồi vào ghế lái và nhấn ga lao vút đi. Chiếc xe chạy với vận tốc khá nhanh, rồi dừng lại trong khoảng sân lớn của bệnh viện. Bác sĩ đâu rồi? Lúc này y tá vội vàng đẩy chiếc giường đi lại. Anh đặt mẹ cô nằm lên đấy, bọn họ kiểm tra qua sức khỏe, rồi gấp gáp đẩy vào trong phòng cấp cứu. Hạ Nhiên vội vàng chạy theo. Nhưng khi đến cửa, cô liền bị chặn lại. Người nhà, đợi bên ngoài một chút. Hạ Nhiên lo lắng ngó nghiêng nhìn vào trong. Tầm nhìn của cô sau đó mất hẳn, bởi vì chiếc rèm cửa kéo lại. Cuối cùng chỉ có thể bước đến chiếc ghế mà ngồi xuống chờ đợi. Cô nhìn xuống bàn tay của mình. Máu của bà đang còn đọng lại trên tay cô. Cả người của cô run lên bần bật, ánh mắt đỏ ngầu in hẳn những tia kinh hãi. Cảm giác cái mùi máu tanh nồng làm cổ họng của cô nôn nao, màu đỏ của nó khiến cho cô quay cuồng. Thành Quân đứng đấy nhìn đến cô, thấy Hạ Nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt cứ dán chặt vào lòng bàn tay của mình, cả người không ngừng run rẩy. Trong lòng của anh là một cảm giác xót dạ vô cùng. Anh bước đến bên cạnh, ngồi thấp xuống đối diện với cô, sau đấy nâng cái bàn tay dính đầy máu của cô, đem nó lau hết vào áo của anh. Thả lòng người ra một chút, hít thở sâu một chút, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là tại em, rõ ràng là em biết mẹ bị bệnh lâu rồi, nhưng tại sao em không chịu đưa mẹ đến bệnh viện chứ? Là tại em quá vô tâm, nghe mẹ nói không sao là em liền mặc kệ. Thành Quân, em phải làm sao đây? Cả thế giới này bà ấy là người dân duy nhất của em. Nếu nhỡ như có mệnh hệ gì, em chẳng còn ai cả. Em phải làm sao đây? Không đúng. Em còn có tôi. Hơn nữa mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Em phải tích cực lên. Hạ Nhiên lúc này tâm trí rối bời. Cô cũng muốn suy nghĩ tích cực. Nhưng hình ảnh mẹ mình đổ gục xuống sàn với một miệng trào máu. Cô thật sự không thể nào thoát được khỏi những tiêu cực trong lòng cô. Cuối cùng chỉ biết bật khóc nức nở. Cánh cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra. Tiếng động này khiến Hạ Nhiên nhìn đến, rồi vội vàng đứng dậy tiến lại gần. Vị bác sĩ bước ra ngoài. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Vâng, mẹ tôi thế nào ạ bác sĩ? Bà ấy không nói với cô mình bị ung thư phổi sao? Ung thư phổi? Cách đây khoảng 3 tháng, bà ấy đến bệnh viện khám trong tình trạng đau cổ họng, ho kéo dài, khó thở và đau ngực. Chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng các phương pháp y học tiên tiến, chụp cắt lớp, nội soi, phát hiện có một khối u trong lồng ngực. Sau đó tiến hành sinh thiết khối u. Kết quả thấy được, bà bị ung thư phổi. Khi ấy chúng tôi có tư vấn đến những phương pháp điều trị như xạ trị, vẫn có thể duy trì để kéo dài sự sống. Tôi nhớ lúc đó, bà ấy có hỏi là kéo dài được bao nhiêu? Chúng tôi bảo là ung thư phổi ở giai đoạn 3 rồi, phải cố gắng điều trị thì mới sống sót được khoảng vài năm. Tôi có hỏi là người thân của bà ấy đâu? Bà ấy bảo sống một mình, không có người thân. Sau đó xin về chuẩn bị viện phí và đồ đạc. Nhưng sau khi quay về thì chúng tôi không thấy bà ấy quay trở lại. Hạ Nhiên nghe đến cái chữ sống một mình không có người thân, trong lòng cô bị dày vò khủng khiếp. Bác sĩ, vậy bây giờ mẹ tôi có thể điều trị được không? Cần những gì, cần bao nhiêu tiền? Bác sĩ nói đi, nói cho tôi sẽ lo liệu. Hiện tại các bác sĩ chuyên môn vẫn đang kiểm tra và xác định lại tình trạng của bệnh nhân, sau đó mới đưa ra được phương pháp điều trị. Thành Quân bây giờ mới lên tiếng. Bác sĩ, hãy dùng những phương pháp và kỹ thuật y học tốt nhất. Về vấn đề tiền, bao nhiêu, chúng tôi cũng lo được. Vị bác sĩ khẽ gật đầu một cái. Vừa lúc này một cô y tá chạy vội đến, trên tay cầm theo tập tài liệu gì đó, đưa cho bác sĩ. Bác sĩ Khoa, đã có kết quả rồi. Ông nhận lấy tờ giấy trong tay cô y tá, cẩn thận xem xét một hồi, sau đó có vẻ như có một chút gì đó nặng nề thoảng qua đôi mắt. Vị bác sĩ lúc này nhìn đến cô và nói. Kết quả kiểm tra của bệnh nhân, tình trạng ung thư, chuyển sang giai đoạn 4 rồi. Vậy có thể điều trị, có được không? Có phải không ạ? Tôi muốn nói để cho gia đình biết thêm về ung thư phổi giai đoạn 4. Giai đoạn 4 hay cũng được gọi là giai đoạn cuối. Có nghĩa là ung thư phổi đã lan rộng đến các vị trí khác trong phổi và các cơ quan khác trong cơ thể, thông qua đường máu hoặc là bạch huyết. Các tế bào ung thư phổi sẽ di căn, xâm lấn sang các cơ quan lân cận như não, xương, gan và tuyến thượng thận. Theo nghiên cứu từ y học thế giới, người mắc ung thư phổi giai đoạn cuối tỷ lệ sống trên 5 năm là khoảng 4%. Hạ Nhiên vì con số đấy mà cả người cô lao đảo, lùi lại một bước, cảm giác cổ họng như bị chặn nghẹn, đau rát như chính cảm giác mà bà đang nếm trải. Thành Quân thấy cô bất ổn, liền vội vàng đỡ lấy cô. Vị bác sĩ kia lại tiếp tục nói tiếp. Phương pháp điều trị ở giai đoạn này vẫn là hóa trị, kết hợp với xạ trị. Nhưng bệnh viện vẫn phải thông báo để gia đình biết mà chuẩn bị tinh thần, bởi vì bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cho đến thời điểm này, cô không còn trụ vững được nữa. Cả người dựa vào cơ thể của Thành Quân rồi bật khóc, nức nở cho đến gào lên trong tuyệt vọng. Vị bác sĩ thấy vậy, đôi mắt cũng đỏ hoe đi. Đối với người hành nghề cứu người, nhưng lại biết bản thân không thể nào đem đến sự sống cho người khác, điều đấy lại khiến ông cảm thấy bất lực. Nếu như gia đình đồng ý điều trị, thì lại quầy để làm thủ tục cho bệnh nhân. Nói xong ông quay người rời đi, trả lại một chút tĩnh lặng cho cô gái nhỏ bé này, tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Thành Quân lúc này cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng, cứ mặc cho cô khóc thỏa thích. Đôi khi sự im lặng vào lúc này, cùng với một bờ vai vững chắc, lại là một lời an ủi tốt nhất. Bà Huệ đang trong trạng thái tỉnh táo, bà nghiêng mặt sang nhìn cô, có vẻ như hai cái ống thở oxy khiến bà trở nên khó khăn hơn trong việc nói chuyện. Khóc cái gì mà khóc, sống chết ấy, ai chả phải trải qua. Tại sao mẹ không nói với tôi? Nói với mày làm gì? Bệnh là bệnh của tao, người chết cũng là tao, liên quan gì đến mày? Vậy nên mẹ nói với họ là mẹ không có người thân à? Vậy tôi không phải là được mẹ sinh ra sao? Nếu được thì tao cũng chả muốn là tao sinh ra mày. Kìa mẹ, thôi được rồi. Nếu mày còn gọi tao là mẹ, thì mày phải nghe tao nói đây. Tao tự biết sức khỏe của mình, không cần phải phí tiền vô ích. Tao đã từng dặn rồi, có đúng không? Tiền của mày, mày cứ giữ lấy. Sau này tao chết đi rồi, tao chỉ xin một cái hũ, đựng cho thôi. Cô nghe những lời khàn đặc của bà mà lại khóc lớn hơn. Bác sĩ nói, có thể kéo dài thêm thời gian sống mà mẹ. Thành Quân lúc này cũng bước đến bên cạnh cô, đặt tay lên vai của cô, thay cho lời an ủi. Và anh nói với bà. Bác gái à, về chuyện phí điều trị bác không cần phải lo. Cháu sẽ chi trả hết. Bác chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt và phối hợp với bệnh viện để điều trị là được rồi. Sau này cũng chết. Hà tất phải níu kéo làm gì cái cuộc sống nghiệt ngã này. Tôi gặp cậu cũng không nổi mấy lần, mặc dù vẫn không hiểu rõ được con người của cậu. Nhưng cuộc đời của tôi sống hai bàn tay trắng, chết cũng hai bàn tay trắng. Thế nên chỉ có thể mạo hiểm. Đời này của Hạ Nhiên, tôi cầu xin cậu giang tay để tương trợ cho nó. Hy vọng sự mạo hiểm cuối cùng này của tôi là không vô nghĩa. Đời này của cô ấy, cháu sẽ thay bác làm thật tốt à? Nói xong anh cúi người, gập người xuống để tỏ lòng một sự cảm kích khi bà đặt niềm tin ở mình. Bà Huệ nghe vậy khó khăn vẽ ra một nụ cười trên gương mặt thiếu sắc của mình. Nước mắt cũng chảy trào ra. Bà lại nhìn đến cô và nói. Hạ Nhiên này, nhớ lời của mẹ. Chỉ cần một hũ đựng cho, rồi thả xuống biển. Như vậy cuộc đời của mẹ mới có thể là có nhà ở dưới đấy. Bà nói xong, lại ho lên một tràng dữ dội. Hạ Nhiên vội vàng sán lại mẹ mình, đưa tay vuốt ngực cho bà, hốt hoảng nói. Quân ơi, mau gọi bác sĩ đi. Bà Huệ lúc này đưa tay lên gàn lại, sau đó lắc đầu, nói với giọng khò khè. Không cần, ho thôi mà. Sợ ta thấy mệt rồi. Ta muốn ngủ một lát. Kìa mẹ, yên tâm đi. Ta không chết ngay được đâu. Nói xong bà nhắm mắt lại. Hạ Nhiên lo lắng muốn lay người bà, nhưng lúc này Thành Quân lại cản cô. Để mẹ nghỉ một chút, máy móc đang hoạt động, bác sĩ cũng ngay bên cạnh. Có gì bất ổn, họ sẽ đến đây kịp thời xử lý. Cô nghe vậy mới chịu buông xuống, ngồi lặng người đi bên cạnh giường mà cứ nhìn bà mãi. Một lúc sau Thành Quân lại lên tiếng. Em muốn ăn gì không? Hạ Nhiên lắc đầu một cái, sau đó anh lại nói tiếp. Quần áo của em không được thoải mái, hơn nữa cũng bẩn rồi. Tôi về nhà lấy ít đồ cần thiết, sau đó tôi vào với em nhé. Cô nghe nhưng không nói gì. Có lẽ trong thời điểm này, Hạ Nhiên muốn giữ một khoảng tĩnh lặng cho tư tưởng của mình. Anh thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô, lặng lẽ chờ ra ngoài. Thành Quân lái xe về nhà riêng của mình. Cánh cổng tự động mở ra, anh đi thẳng vào trong sân, sau đó dừng lại. Thành Quân mở cửa bước ra ngoài, định đi vào trong nhà thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Su Ma Trai. Chỉ một cái tên đấy cũng đủ khiến cho anh cứng ngắc cả đôi chân. Sắc mặt của anh lần đầu tiên lộ ra cái vẻ kinh ngạc đến mức bàng hoàng, quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông cắt đầu đinh, tướng tá to cao, từng bước tiến lại phía anh. Lâu lắm rồi không gặp cậu. Romran sao? Cậu đang còn nhớ tên của tôi à? Thành Quân không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đó, mà trong lòng anh cũng dấy lên một sự tính không mấy tốt đẹp. Thấy dáng vẻ của anh như vậy, Romran lại nói tiếp. Cậu không mời tôi vào nhà được sao? Thành Quân mới dứt khỏi suy nghĩ của mình, sau đó quay người đi thẳng vào trong nhà. Romran cũng bước theo sau. Trong phòng khách hiện đại sang trọng, Thành Quân rót một ly nước, đem lại đặt lên bàn cho Romran, rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Sang tận đây để tìm tôi. Có chuyện gì xảy ra sao? Romran khi ấy cầm ly nước lên và nhấp một ngụm, sau đó trầm lặng một hồi, đặt ly nước xuống bàn, nhìn lên Thành Quân và nói. Tổ chức xảy ra chuyện, hiện tại ông chủ đang bị thương nặng. Muốn cậu quay về, tiếp nhận quản lý tổ chức. Đã xảy ra chuyện gì? Bên phía báo trắng gia nhập vào huyết tộc. Giờ thế lực của huyết tộc lớn mạnh, bọn chúng muốn chiếm địa phận của rồng đen. Mấy ngày hôm nay, Chỉ cần người chúng ta rời khỏi vành đai an toàn, liền bị chúng nó truy sát. Hiện tại rồng đen đang trong thế bị kìm kẹp, nội bất xuất, ngoại bất nhập, dẫn đến việc làm ăn hoàn toàn bị đóng băng. Tôi khó khăn lắm mới trốn ra được, mà đến đây tìm cậu. Ông chủ nói chỉ có cậu mới có thể cứu vãn được tình hình này. Thành Quân nghe vậy hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận, dáng vẻ suy tư, nhưng không phải là nghĩ thế cục cho tổ chức, mà là nghĩ về Tống Hạ Nhiên. Thời điểm này anh thật sự không muốn để cô ở một mình. Rôn ran nhìn dáng vẻ của Thành Quân, dường như cậu ta cũng nhìn ra được một sự lưỡng lự và tiếp tục nói. Su Ma Chai này, trước khi đến đây, ông chủ có dặn tôi, truyền lời cho cậu. Ông chủ nói, đến lúc thực hiện lời hứa rồi, sinh mạng của cậu thuộc về tổ chức. Thành Quân nghe vậy lại sừng sốt, nhìn lên Rôm Gian. Trong đầu của anh vòng lại những hình ảnh từ rất nhiều năm về trước. Trong một căn phòng lớn, hai bên là những người mặc vest đen, xếp thành từng hàng dài. Ở vị trí chính giữa, trên một bậc cao, là chiếc ghế được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Mà người ngồi trên đấy là một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ uy nghiêm, lại cao lớn, nhìn xuống dưới. Su Ma Chai, ngươi quyết định chưa? Vũ Thành Quân hay còn có một cái tên khác, theo tiếng Thái là Su Ma Chai, đứng ở giữa căn phòng. Trước mặt anh được đặt một chậu nước nhỏ, kê trên giá đỡ. Anh nhìn thẳng đến người ngồi trên cao kia, dõng dạc nói. Ông chủ, tôi không có gì phải suy nghĩ thêm. Được, người có công xây dựng tổ chức phát triển lớn mạnh, tao cũng thực hiện lời hứa với người, đồng ý cho ngươi trở về. Nhưng mà Su Ma Chai, ngươi nên nhớ, mạng của ngươi là do tổ chức cứu về. Sau này nếu như rồng đen mà rơi vào cảnh nguy cấp như hổ mất đầu, ngươi phải trở về làm đúng vai trò của mình. Nếu ngươi đồng ý, ngươi nhỏ máu vào nước đi, cam kết khi bước ra khỏi đây, hai chữ rồng đen sống để bụng chết mang theo. Bằng không, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy. Lời nói vừa dứt, Thành Quân cũng không chần chừ, đưa cánh tay lên, sau đó rút con dao găm đã sắt sẵn trong người. Không quá 3 giây, anh dùng dao cắt một đường trên cánh tay của mình, máu đỏ theo đường chảy xuống, nhỏ từng giọt vào chậu nước, máu loang ra từ trong suốt chuyển sang đỏ, rồi sau đó sẫm đen. Anh vẫn nhìn đến ông chủ của mình và nói. Mạng của tôi thuộc về tổ chức. Đây là lời hứa. Chỉ cần rồng đen gặp nguy, Su Ma Chai tôi sẽ đem nó trả lại cho tổ chức. Dòng hồi tưởng đến đây liền ngắt quãng. Thành Quân nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế. Đường yết hầu tuyệt đẹp của anh chạy dọc xuống một cái. Sau đó anh mới lên tiếng. Được, tôi sẽ trở về. Chỉ là tôi cần vài ngày để sắp xếp mọi thứ. Su Ma Chai à, chuyện này không thể nào chậm trễ được. Tình hình đang rất nguy cấp. Ông chủ bị thương nặng. Tôi lại đang ở đây với cậu. Tổ chức bây giờ như hổ mất đầu. Nếu như huyết tộc bất ngờ đánh vào, thì toàn bộ trên dưới rồng đen... Rôm Gian với vào mặt nghiêm nghị, mà lắc đầu nhấn mạnh từng chữ. Đều không thể nào cứu vãn được đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất. Yên tâm đi, Su Ma Chai chắc chắn sẽ trở về. Vậy thì tôi sẽ đi báo tin cho ông chủ ngay lập tức, sau đấy quay về trước để chống đỡ. Thành Quân nghe như vậy gật đầu một cái, Rôm Gian cũng liền đứng dậy mà chờ ra ngoài. Khi ấy trong căn nhà sang trọng, chỉ còn cô độc một mình Vũ Thành Quân. Ánh mắt của anh lần đầu tiên rơi vào cái dáng vẻ bất lực đến thống khổ. Ở trong cái hoàn cảnh này, anh không có lựa chọn nào khác. Mặc dù rõ ràng là không đành lòng từ bỏ cô, nhưng một trong hai lời hứa, anh buộc phải thất hứa một bên. Mà bên đấy lại phải chính là cô. Bởi vì anh biết, nếu như anh không quay lại tổ chức, không riêng gì tính mạng của anh mà cả cô cũng bị liên lụy. Vậy nên cuộc đời của cô tốt nhất không nên dính dáng vào chuyện này. Thành Quân nghĩ vậy, đứng dậy hướng về phòng ngủ. Việc đầu tiên là cởi bỏ chiếc áo dính máu, sau đó bước vào phòng tắm. Trời đã tối muộn, nhiệt độ cũng thấp xuống, nhưng anh lại chọn mở vòi nước lạnh và xối thẳng xuống cơ thể của mình. Thái độ của anh vẫn vô cùng lãnh đạm, không lộ một chút cảm xúc nào. Thế nhưng lại bất chợt đấm mạnh tay vào tường đá một cái. Ánh nhìn khi ấy ánh lên một sự căm hận rõ ràng. Thực ra có những lần mà đậm sâu cũng chưa chắc để ở bên nhau cả đời. Đôi khi không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh của đời nhau. Và cũng không phải hai người có tình đạt ý thì trời cao sẽ có mắt. Trong cuộc đời này có rất nhiều thứ bản thân không muốn nhưng lại không thể nào không làm, bởi vì đó chính là trách nhiệm. Cũng có rất nhiều việc bản thân rất muốn nhưng lại không thể nào làm được, bởi vì đó chính là số phận. Thành Quân sau khi khiến bản thân của mình tỉnh táo hơn thì anh chờ ra ngoài thay đồ, sau đó mang thêm một ít vật dụng cần thiết rồi lại đến bệnh viện. Đẩy cửa bước vào bên trong, căn phòng thoảng mùi thuốc tây, chỉ vang lên âm thanh của tiếng máy móc. Bà Huệ lúc này đang yên lặng, nằm ngủ trên chiếc giường, còn Hạ Nhiên lại đang đứng ở ngoài ban công. Thành Quân tiến lại phía cô, đưa ra túi đồ, nói với cô. Hạ Nhiên, thay đồ đi, đừng có đứng ngoài này mãi, muộn rồi, dễ cảm lạnh lắm. Cô nghe nhưng không quay lại nhìn anh, ánh mắt có phần nặng trĩu, hướng ra phía màn đêm, mà lên tiếng. Khi thời gian không còn nhiều nữa, người ta mới bắt đầu cuống quýt, muốn bù đắp lại cái phần đã để trôi qua. Mặc dù biết không còn kịp, nhưng vẫn muốn cố gắng. Chỉ là tại thời điểm này, họ lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thành Quân nghe vậy lặng người đi mà nhìn cô một hồi rất lâu. Quả thực tâm trạng của anh lúc này cũng chính là như những gì mà cô vừa nói. Anh không biết bắt đầu từ đâu, bởi vì thời gian còn lại đã ngắn đến nỗi chỉ cần nhắm mắt thôi cũng đã tới cái ngày mà họ thấy nhau chỉ còn là trong trí nhớ. Anh sau đó đưa tay lên túm lấy bờ vai của cô, xoay cô lại với mình. Hạ Nhiên này, cuộc sống này luôn có những điều đến bất chợt như thế. Chúng ta cố gắng làm một điều gì đó, đôi khi không phải là để bù trừ cho những thứ đã qua, mà đơn giản là để bản thân mình được gặp chính bản thân trong một trạng thái tốt hơn. Thế nên em không cần phải đặt nặng chuyện này. Bắt đầu từ đâu không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em muốn làm cái gì? Anh Quân, em muốn trân trọng những người xung quanh mình. Mẹ, em Ti và cả anh. Thành Quân nghe vậy trong lòng lại bức bối khủng khiếp. Anh không biết phải mở lời với cô về chuyện này như thế nào. Sau cùng lại chọn cách im lặng, rồi kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Bàn tay đặt lên mái tóc mềm của cô, ra diết giữ chặt nó. Dù một giây thôi, cũng không muốn rời. Ngàn vạn lần cũng không muốn để mặc cô. Dưới cái ánh trăng từ trên cao hắt xuống ấy, một phần gương mặt của anh được soi rõ. Lần đầu tiên trong vô vạn lần, Vũ Thành Quân lại để nước mắt của mình rơi vì một người con gái. Hạ Nhiên này, anh xin lỗi. Anh mong nếu như sau này có thể, chúng ta hãy sống cùng nhau, quên đi tất cả. Còn nếu không, vậy chỉ chúc em gặp được người như ý, thương em hết nửa đời còn lại. Ngày hôm sau tại phòng làm việc cấp cao của Hoàng Kim, Đình Trần đẩy cửa bước vào bên trong, tiến lại phía bàn làm việc mà Thành Quân đang ngồi trên đó. Tổng giám đốc hôm nay đi làm bù sao? Đến sớm lạ thường. Đình Trần này, tôi có việc này nhờ cậu. Tổng giám đốc cứ nói. Tôi có việc quan trọng cần phải đi. Tạm thời vị trí này tôi giao cho cậu. Tất cả cổ phần mà tôi đang nắm giữ, làm hợp đồng chuyển giao, sang tên cho cậu. Kìa, tổng giám đốc. Không lẽ anh lại muốn đưa Hạ Nhiên đi? Nghe tôi dặn dò cho kỹ, việc này không được nói với cô ấy. Nếu Hạ Nhiên có hỏi, cứ nói là tôi có việc, phải đi một thời gian. Nói xong anh lấy trong ngăn kéo ra một văn bản gì đó, đặt lên bàn và đẩy qua cho Đình Trần. Tôi đã ký xác nhận, đồng ý chuyển toàn bộ tài sản sang tên Hạ Nhiên. Cậu giúp tôi bằng cách nào đó, làm một cuốn sổ tiết kiệm, đứng tên cô ấy. Nhưng mà đừng để cô ấy biết. Khi nào thích hợp, thì cậu hãy nói. Nhưng mà Tổng Giám Đốc à, rốt cuộc là anh muốn làm gì chứ? Đình Trần này, cuộc đời của tôi, lần đầu tiên tôi biết nhờ vả. Chỉ khi cậu ở vị trí này, thì Hạ Nhiên mới có thể đứng vững trong Hoàng Kim. Giúp tôi, không để cô ấy ủy khuất. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu. Cao Đình Trần nghe vậy quả thực rất khó hiểu mà nhìn anh. Nhưng sau đó cậu ta chỉ biết gật đầu. Thành Quân nhìn như vậy lại đáp ngay. Cảm ơn cậu. Tổng giám đốc à? Tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, anh muốn đi đâu. Nhưng mà tôi nghĩ một lời tạm biệt vẫn là anh cứ biển biệt như thế, im lặng, đau lòng cho cô ấy lắm. Chỉ cần cậu giúp tôi làm những việc mà tôi nhờ vả cậu, như vậy là được rồi. Việc của anh giao cho tôi nhất định hoàn thành. Vậy thì được, cậu mau đi làm giúp tôi. Giúp tôi gọi Lina đến đây. Đình Trần gật đầu một cái rồi quay người trở ra ngoài. Một lúc sau đó, Lina bước vào phòng của anh lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì sao? Thành Quân nghe vậy ngước lên nhìn, đưa cho chị ta một tài liệu gì đó. Lina khó hiểu nhận lấy rồi xem qua. Sau đó chị ta kinh ngạc, nhìn anh và hỏi. Thành Quân, chuyện này là sao chứ? Tôi đã ký, đồng ý chuyển giao cho cô 10% cổ phần. Từ bây giờ cô xem là một cổ đông của Hoàng Kim. Sau này bất cứ chuyện gì, lời nói của cô đều có trọng lượng. Tôi không hỏi chuyện đó. Tôi muốn biết tại sao cậu làm như vậy. Lina này, sau này Hạ Nhiên nhờ cô chăm sóc. 10% cổ phần này xem như là lời cảm ơn của tôi. Hơn nữa, nó cũng giúp cô trong việc định đoạt bất cứ chuyện gì liên quan đến Hạ Nhiên. Tóm lại là cậu có chuyện gì? Tôi có việc cần phải đi. Thời gian sau này nhờ cô chăm sóc cô ấy. Bây giờ mẹ Hạ Nhiên tình trạng sức khỏe không được tốt. Cô ấy lại chỉ có một mình. Nếu được, cô hãy chuyển đến sống cùng với Hạ Nhiên. Vũ Thành Quân tôi sau này nhất định cảm kích cả đời. Lina quả thực rất khó hiểu với hành động của Thanh Quân. Nhưng chị ta cũng là người không nhiều chuyện nên không muốn can thiệp quá sâu. Chức trách của tôi sẽ làm tròn. Tôi không cần cái này đâu. Nói xong chị ta định đưa lại hợp đồng chuyển giao cổ phần. Nhưng mà Thành Quân khi ấy đứng dậy, đẩy nó về phía của chị ta. Lina tôi biết, cô không cần tư lợi. Nhưng tôi thì không muốn Hạ Nhiên phải chịu ủy khuất. 10% này của cô, nhưng thực chất cũng vì Hạ Nhiên. Cô phải dùng nó để bảo vệ cô ấy giúp tôi. Nhưng mà rốt cuộc là cậu định đi đâu chứ? Cậu không trở lại sao? Hạ Nhiên có biết không? Tôi sẽ nói với cô ấy sau. Hạ Nhiên hiện tại đang trong sự quản lý của tôi. Tất nhiên là tôi phải bảo vệ con bé. Nhưng mà cậu nên biết, sự bảo vệ của tôi và của cậu không giống nhau. Và đôi khi người cần bảo vệ đó lại chỉ đợi duy nhất một người thôi. Nói xong, Lina quay người trở ra ngoài, để lại Thành Quân ở đó với những câu hỏi vô cùng dằn vặt anh. Anh ngồi phịch xuống ghế, thở mạnh một tiếng, đôi mắt lại nhắm chặt. Nếu được lựa chọn, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Nhưng rất tiếc, tôi không có lựa chọn nào cả. Buổi chiều hôm ấy, chiếc xe sang trọng đỗ trước một ngôi nhà thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Tư Sẹo ngồi trong xe liên tục ngó nhìn vào bên trong căn nhà. Qua lớp cửa kính cường lực, cậu ta chỉ thấy được hai cái dáng người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Một người là Thành Quân, người còn lại chính là Hải Hưng. Không nghe được rốt cuộc hai người đó đang nói chuyện gì, nhưng mà sắc mặt của Tư Sẹo không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào. Cậu ta liên tục thở mạnh khi dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, lúc thì mở cửa bước ra ngoài, đi qua đi lại, chẳng biết làm gì. Cho đến khi nhìn thấy Thành Quân chờ ra ngoài, Tư Sẹo vội vàng bước lại ghế sau mở cửa cho anh. Thành Quân ngồi vào bên trong xe, cậu ta cũng tự yên vị ở ghế lái, sau đó khởi động xe, nhấn ga rời đi. Tư Sẹo lúc này nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy Thành Quân ngồi ở sau, tựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt lại. Trong dáng vẻ thì không có gì, nhưng mà Tư Sẹo nhận được một đống rối tung đang ở trong lòng của anh. Anh Quân, hay để em đi cùng với anh? Không cần, mày ở lại. Có việc gì thì mày làm giúp anh. Việc gì ạ? Bắt đầu từ ngày hôm nay, mày chịu trách nhiệm theo sát để đảm bảo an toàn cho Hạ Nhiên. Anh Quân à, trước giờ em chỉ đi theo mỗi mình anh. Người em muốn bảo vệ là anh, chứ không phải là cô ta. Tư Sẹo, mày có biết vì sao anh lại chấp nhận trở về không? Còn không phải là vì lời hứa năm xưa sao? Không phải. Nói đúng ra chỉ là một phần nhỏ thôi. Anh trở về là vì cô ấy. Tư Sẹo nghe vậy chợt trầm lặng đi, cậu ta không quá hiểu ý tứ của anh là gì. Thành Quân lại tiếp tục nói. Cuộc đời của anh không người thân, nên anh không sợ chết, lại càng không sợ thế lực nào. Nhưng hiện tại, thứ anh sợ duy nhất chính là an nguy của cô ấy. Vũ Thành Quân này tất nhiên có thể dẫn người phụ nữ của mình đi đến bất cứ nơi nào. Nhưng điều mà anh muốn cho cô ấy không phải là tạm bợ, cũng không phải là nay đây mai đó. Cả đời cứ phải trốn mãi sự truy sát của tổ chức. Điều anh muốn cho cô ấy là một đời an nhiên tự tại, đưa cô ấy từ dưới xã hội đứng lên trên cao mà nhìn xuống nghìn người. Vậy anh nghĩ những người mà anh đang nhờ cậy, họ có thể làm được điều đó sao? Thành Quân trên nét mặt lộ rõ một sự thống khổ. Khi mà anh không nắm chắc được sự sống chết của mình, thì việc duy nhất anh có thể làm là giao cô ấy cho người khiến anh an lòng. Người khiến anh an lòng sao? Là tên trợ lý đó? Hay là bà cô già quản lý? Là tên ca sĩ kia và em sao? Thật ra không ai khiến anh yên tâm ngoài bản thân của anh cả. Nhưng đến nước này, dù người đó chỉ có 1% khả năng, thì anh nhất định phải nhờ. Bởi vì cô ấy sắp chẳng còn ai bên cạnh. Tư Sẹo nghe đến đó cũng nắm rõ được suy nghĩ của anh. Cậu ta lúc này hiểu được mạng sống của Thành Quân chính là nằm ở cô gái này. Thôi được rồi, anh yên tâm đi. Em nhất định phải bảo vệ cô ấy chu toàn, cho đến khi anh trở lại. Thành Quân nghe vậy lại khẽ nhắm mắt lại. Tương lai trước mắt mờ mịt, còn không thấy được đường về, thì biết khi nào anh có thể trở lại chứ. Trong phòng bệnh của bà Huệ, Hạ Nhiên vẫn đang túc trực ở bên cạnh bà. Cửa phòng được mở ra, Thành Quân bước vào bên trong, tiến lại phía cô và lên tiếng. Hôm nay thế nào? Họ mấy cơn ra máu, kêu đau nhiều lắm. Bác sĩ nói ngày mai sẽ bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên. Em chưa ăn gì có phải không? Tôi đưa em đi ăn nhé. Nhưng... Yên tâm đi, tôi đã đặt dịch vụ y tế chăm sóc đặc biệt. Họ sẽ thay em, để mắt đến mẹ. Nói rồi anh kéo cô đi thẳng ra ngoài, mà Hạ Nhiên chỉ kịp ngoái đầu nhìn bà một cái, sau đó cũng thuận theo anh. Thành Quân đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Hạ Nhiên thấy vậy, bỗng níu anh lại. Anh Quân này, chúng ta ăn tạm gì đó thôi, không cần phải vào những nơi như thế này. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy tay cô, rồi kéo cô đi thẳng vào bên trong. Nhân viên nhà hàng thấy họ, liền bước lại chào hỏi. Xin chào quý khách. Quý khách đã đặt bàn chưa ạ? Vũ Thành Quân. Vâng, mời quý khách đi theo tôi. Nhân viên dẫn họ đến một bàn tiệc đã được bày biện sẵn. Chúc quý khách ngon miệng. Nói rồi người nhân viên rời đi. Thành Quân lúc này kéo ghế ra cho cô. Hạ Nhiên đang còn khá mơ hồ. Hôm nay có chuyện gì sao? Anh nghe vậy khẽ cười rồi ấn cô ngồi xuống. Sau đấy cũng ngồi xuống đối diện cô. Không có gì, chỉ muốn đưa em ra ngoài, thư giãn một chút. Hạ Nhiên đưa mắt nhìn một bàn ăn thịnh soạn, cô thở dài. Đều là những món ngon, nhưng thật ra em không có tâm trạng ăn uống. Hạ Nhiên này, dù có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được để cái bụng bị đói. Ngay cả bản thân mình, em cũng không chăm sóc được, thì làm sao em có thể chăm sóc được người khác chứ? Sau này giờ giấc sinh hoạt của em, tôi dặn dò Lina, nghiêm khắc quản thúc. Vậy anh định đi đâu à? Mà lại giao cho chị Lina? Tôi thì đi đâu được chứ? Thế tại sao lại nói mấy lời kỳ lạ như thế này? Còn không phải tại em cứ bỏ mặc bản thân mình sao? Hôm nay tôi có việc bận ở công ty, vậy mà em không đi ăn. Thế nên tôi phải dặn dò Lina, để ý em kỹ hơn. Dù sao cô ta cũng là quản lý của em. Chị ấy có nhiều việc cần làm lắm. Hơn nữa chuyện này là chuyện riêng của em, không cần phải phiền đến chị ấy đâu. Thành Quân nghe vậy lại đặt đũa xuống, sau đó nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên bàn, chậm rãi nói tiếp. Hạ Nhiên này, hứa với tôi, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được gục ngã. Em phải cố gắng, không phải vì người khác, mà vì chính mình tốt hơn ở trong tương lai. Có được không? Hạ Nhiên nghe những lời này, thật ra cô cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Cứ nghĩ là anh lo sợ cô vì chuyện của mẹ mình mà suy sụp. Nhưng quả thật là cô đang rất suy sụp, chỉ là không muốn làm anh thêm lo. Cô mỉm cười gật đầu, Cho đến lúc này người duy nhất mà anh không thể nói lời tạm biệt chính là cô. Không đành nhìn cô tổn thương, lại thêm tổn thương, và cũng không đành nói ra điều đấy. Thật ra trong cuộc sống này, không phải chuyện gì cũng có thể giải thích. Nếu mà nói ra được, thì có lẽ họ chẳng đau lòng đến như vậy. Ngày hôm sau, tại bệnh viện, bà Huệ bắt đầu quá trình xạ trị kết hợp với hóa trị. Nhưng khi được đưa về phòng một lúc, bà lại lên cơn ho dữ dội và kèm theo máu, gương mặt tái đi, cơn đau cò quắt. Hạ Nhiên hốt hoảng đỡ lấy bà mà gọi bác sĩ. Bà Huệ bàn tay run rẩy túm lấy tay của cô, bà lắc đầu. Hạ Nhiên này, mẹ không chịu được nữa đâu, đau lắm. Mày có biết không hả? Mẹ đau lắm. Bây giờ với mẹ, chết là một sự giải thoát. Mẹ không muốn ở lại bệnh viện, mẹ không cần điều trị cái gì hết. Mày đưa mẹ về nhà đi, nhá. Cô nghe như vậy nước mắt cứ trào ra như mưa. Y bác sĩ lúc đó cũng vội vàng chạy đến hỗ trợ. Cơn đau sau đó có phần nguôi ngoai, thì bà Huệ lại rơi vào một trạng thái mê man bất tỉnh. Vị bác sĩ phụ trách điều trị cho bà nhìn sang cô và nói: như tôi nói lúc ban đầu, về tác dụng phụ của xạ trị sẽ không tránh khỏi. Hơn nữa chúng tôi cũng thông báo cho gia đình về tiên lượng sống của bệnh nhân. Tôi nghĩ đến giờ phút này, hãy hỏi xem ý nguyện của mẹ cô là gì mà đáp ứng cho bà ấy. Trong căn phòng đặc trưng cái mùi thuốc sát trùng ấy, vậy mà vẫn không che được mùi máu tanh nồng, Tống Hạ Nhiên hoàn toàn sụp đổ đến mức chẳng còn gì để nói. Không còn gì để mà hy vọng, cuối cùng cô chỉ đứng đó khóc nức nở một cách đầy bất lực. Bảo Huệ sau đó được đưa về nhà là căn hộ cao cấp mà Thành Quân đã mua cho cô. Lina và các thành viên của nhóm nhạc cũng có mặt để hỗ trợ và đỡ đần. Ở trong phòng ngủ riêng ấy, sắc mặt của bà Huệ chẳng còn lưu lại một chút màu nào, hơi thở nặng nề, khó khăn. Tống Hạ Nhiên ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của bà, khóe mắt của cô cứ khô rồi lại ướt, không biết bao nhiêu lần. Hạ Nhiên này, cho đến cuối đời, mẹ không còn gì luyến tiếc. Chỉ là vẫn ôm mãi trong lòng một chấp niệm. Trước đây mẹ từng nói, sau này kiếm lấy người nào giàu có mà gả quách đi. Không phải vì ta ham tiền, mà bởi vì mẹ luôn mong muốn cho con có một cuộc sống đầy đủ. Nếu mà nói tiếc nuối, thì có lẽ là không thể được nhìn thấy con mặc váy cưới, thấy con một đời giàu sang gấm vóc. Nhưng mà không sao, ở bên kia chắc là mẹ cũng nhìn thấy được. Bà Huệ nói xong lại ho lên một tràng dài. Hạ Nhiên lại hốt hoảng vuốt ngực cho bà, rồi nói trong nước mắt: mẹ ơi, con lấy thuốc giảm đau cho mẹ nhé. Giờ cái đấy không còn tác dụng. Hạ Nhiên này, con nhớ lời mẹ, chỉ cần một hũ đựng cho thả xuống biển là được. Nếu như con thấy trong lòng còn day dứt, thì lập bát hương gửi ở chùa hàng năm cho mẹ một nén. Lời nói vừa dứt, bà lại tiếp tục ho, gương mặt cau có lại vì khối u bên trong đang tắc oai tắc quái. Bà Huệ đau đớn đến trào nước mắt, máu từ miệng lại phun ra. Hạ Nhiên nhìn như vậy, cô chỉ biết gào lên, nức nở: mẹ ơi, mẹ! Hạ Nhiên, di nguyện cuối cùng của mẹ là để cho mẹ thoát khỏi cuộc sống giống như địa ngục này. Hãy cho mẹ ra đi một cách nhẹ nhàng và không đau đớn. Cô nghe đến đây là hiểu được ý nguyện của bà. Hạ Nhiên nước mắt đầm đìa, cô lắc đầu. Nhưng bà Huệ cứ bấu chặt vào bàn tay của cô, van xin cô: mẹ cầu xin mày, từ giờ cứ phải trải qua cơn đau như xé thịt, dập nát xương tủy thế này, đối với mẹ là một sự tra tấn khủng khiếp. Hạ Nhiên, mẹ không oán trách mày, mà còn vô cùng biết ơn. Mong muốn được nhìn thấy con mặc váy cưới không thể, vậy thì mong muốn này, con phải giúp ta thực hiện đi có được không? Nói xong bà Huệ lại phun ra một lượng máu nhiều hơn, bắn lên cả mặt của Hạ Nhiên, nước mắt cứ vậy hòa vào với nó. Sau đó bà cũng ngất lịm đi. Cô cả người run rẩy vì đang cố nén lại những tiếng nấc. Cô nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống, cầm bàn tay của bà áp lên bờ má của mình, nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, thật ra con chưa bao giờ oán trách. Tại sao con lại được sinh ra bởi mẹ cả? Thứ mà con oán trách là cuộc đời này đã đối xử bất công với chúng ta. Nếu như có thể, thì kiếp sau, mẹ con chúng ta cùng làm lại. Mẹ ơi! Nói rồi cô đặt hai bàn tay của mẹ mình ngay ngắn lên bụng của bà. Sau đấy có một chút run rẩy, từ từ đưa tay lên, chạm vào ống thở. Cái thứ mà đang vớt vát cái cuộc sống khổ cực của bà. Cô cầm lấy nó. Nước mắt như mưa cứ đua nhau chảy xuống một cách tuyệt tình. Cô cắn mạnh xuống môi mình, đem nỗi đau đó nuốt ngược vào trong lòng. Rồi sau đó rút ống thở của bà ra. Khoảnh khắc đấy dường như bà Huệ cảm nhận được ranh giới cuối đời của mình. Bà mỉm cười một nét cười mãn nguyện trong tiềm thức mỏng manh còn sót lại của bà. Lời thủ thỉ vang lên. Bí mật của ông, tôi để thêm nó mà chôn vùi mãi. Tha nô mà. Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng gào xé tan cả một bầu trời. Lina cùng thành viên của nhóm nhạc vội vã chạy vào phòng. Họ chỉ nhìn thấy cô đang gối đầu trên ngực bà, đôi đồng tử đỏ hoe, không còn lưu lại một chút hồn nào. Nước mắt cứ như vậy lặng lẽ tuôn trào. Con người thường dùng im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bên ngoài thì bình lặng, nhưng bên trong một chút tàn tro cũng không có. Khi ấy tại sân bay, một bóng lưng to lớn trải dài trên sàn gạch bóng loáng, hướng ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng lớn qua lớp kính cường lực trong suốt. Từ Sẹo lúc này bước đến, đưa vé cho anh. Anh Quân à, máy bay sắp cất cánh rồi. Từ Sẹo, mày cầm lấy lá thư này. Nếu như có một ngày mày nhận được tin xấu, mày phải đưa lá thư này cho cô ấy. Còn nếu như may mắn hơn, thì một mồi lửa thiêu trụi nó đi. Từ Sẹo nhận lấy lá thư mà Thành Quân đưa cho mình, sau đó lại hỏi tiếp. Anh quyết định chưa? Em vừa nhận được tin mẹ cô ấy được bệnh viện trả về nhà. Hay là anh nán ở lại thêm vài ngày nữa, có được không? Nán lại thêm một chút thôi. Thì tao lại sợ mình không nỡ đi. Để cô ấy tự mình vượt qua nỗi đau này, thì nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Bởi vì trong chúng ta không ai biết được có thể bên cạnh cô ấy bao lâu. Còn tao, tao chỉ mong muốn đi sớm về sớm. Nói xong Thành Quân dứt khoát quay người và rời đi. Hạ Nhiên à, chỉ cần còn sống tôi nhất định trở về. Còn nếu không, hãy nhớ lời tôi dặn. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã. Năm tháng đó bọn họ vì duyên mà gặp, ngày tháng sau này cũng vì không phận mà tình hợp rồi lại tan. Trái đất này tuy hình tròn, nhưng ai dám chắc được rồi chúng ta lại gặp nhau thêm một lần nữa. Ngày sau đó, theo di nguyện của bà Huệ, cô đem cho bỏ vào hũ, rồi đi ra biển thả chìm xuống lòng đại dương, lập bát hương cho bà, gửi lên một ngôi chùa thanh tịnh, ba ngày ba đêm, túc trực bên cạnh, nhang tắt lại thắp, cầu cho bà siêu thoát nhẹ nhàng. Hạ Nhiên trở về căn hộ của mình, mấy ngày qua cô không hề thấy Thành Quân đâu, lại vì lo hậu sự cho mẹ mình nên cũng không tiện để hỏi. Cô lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không liên lạc được. Lại đi đến Hoàng Kim, vì mối quan hệ giữa hai người chẳng ai là không biết. Nên cô cứ vậy tiến thẳng đến phòng của Tổng Giám Đốc mà không cần phải báo qua với ai. Cô đẩy cửa bước vào, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Đình Trần ngồi ở vị trí ấy. Trợ lý Trần, sao anh... Cậu ta nghe vậy, nhìn lên cô và mỉm cười. Bây giờ tôi thay thế vị trí của Thành Quân, là Tổng Giám Đốc của Hoàng Kim. Vậy còn anh Quân, anh ấy đâu rồi? Vài ngày trước anh ấy làm thủ tục, chuyển giao hết tất cả, rồi nói rằng có việc cần phải đi. Tôi cũng không tiện hỏi. Anh ấy đi đâu chứ? Tại sao anh ấy không nói với tôi? Chuyện này tôi không rõ. Đôi mắt của cô lúc này lập tức đỏ hoe. Hạ Nhiên quay người bỏ chạy ra ngoài. Trong đầu cô nhớ lại buổi tối ở nhà hàng ấy. những lời nói kỳ lạ của anh. Tất cả khiến cô lo sợ mà kìm không được nước mắt. Cô chạy đến nhà của Gia Kiên, bọn họ cũng chỉ cho cô một câu trả lời hệt như đình trần. Anh nói đi nhưng lại không nói ngày về. Bỗng chốc một cái tên Vũ Thành Quân bốc hơi, biến mất khỏi thành phố này, làm cô như phát điên. Cô như một kẻ khờ khạo, chỗ nào anh từng đến, nơi đâu có liên quan, Hạ Nhiên đều tới tìm. Kết quả mà cô nhận được chỉ là một cái lắc đầu vô nghĩa. Hạ Nhiên không hiểu được tại sao anh lại làm như vậy. Nếu anh muốn đi đâu, chỉ cần nói với cô nhất định sẽ chờ cơ mà. Hay nếu như anh chán cô rồi, chỉ cần anh nói thôi, cô lập tức rời khỏi anh. Ít ra như vậy, còn không khiến cho cô kiệt quệ bằng một sự im lặng và biến mất. Hạ Nhiên lững thững đi trên hè phố với đôi mắt đã hoen ướt, rồi cuối cùng cô lại dừng lại giữa lòng quảng trường Thanh Tây, nơi mà họ lần đầu tiên gặp nhau. Hình ảnh của ngày hôm ấy lại được tái hiện về một cách chân thật đến rõ ràng. Bờ vai nhỏ bé giữa cả một thế giới mênh mông ấy khẽ run lên bần bật vì khóc. Cơn gió lùa qua thổi tung mái tóc, vài sợi lưu luyến trước mắt mà vương lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Xuất hiện bất ngờ, rồi anh lại biến mất bất ngờ. Thứ anh để lại cho cô, tất cả tựa như một giấc mộng mỏng manh đứt đoạn. Hạ Nhiên. Tiếng của Lina vang lên từ phía sau, nhưng dường như cô không thèm quan tâm đến. Cậu ấy đi rồi, em đừng phí hoài công sức mà tìm kiếm. Vậy là ai cũng biết. Chị Lina, chỉ có mỗi mình em là không biết thôi. Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ gì đó khó nói ra. Cậu ấy sợ em đang phiền lòng chuyện của mẹ, nên mới không nói cho em hay. Vậy anh ấy có nói cho chị khi nào anh ấy trở về không? Lina nghe câu hỏi lại chỉ lặng người đi, bởi đến ngay chị tao cũng không biết được rốt cuộc là Thành Quân muốn làm cái gì. Hạ Nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Lina lại càng thêm tuyệt vọng. Người đi lại không thèm nói ngày trở lại sao? Vậy có nghĩa là... Cô gạt tay chị ra khỏi người mình, khẽ xoay người đưa ánh mắt đẫm lệ một lần nữa nhìn quang cảnh ở quảng trường Thanh Tây. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Nếu như sau này cô gặp lại, em sẽ nói cho anh ấy biết ngày hôm đó anh ấy khiến tim em tan vỡ như thế nào. Tình cảm suy cho cùng vẫn là do mình tự chuốc lấy. Không giận, không hận, chỉ muốn biết rốt cuộc là bản thân của em không tốt chỗ nào chứ. Tháng ngày qua, thật ra cô chỉ mong cầu một hạnh phúc giản đơn. Thế nhưng sau tất cả, thì có lẽ thứ mà cô nhận được chỉ vòn vẹn là một cuộc tình không may. 20 giờ tối, tại quảng trường Thanh Tây, một sân khấu hoành tráng với sự kiện ca nhạc, mà bên dưới khu vực khán giả đang đông kín mít với những ánh đèn neon đủ màu sắc. Ngoài cái giai điệu sôi động và những giọng hát nội lực đang vang lên, thì cả quảng trường như rung chuyển bởi tiếng hô hào của khán giả. MT, MT! Dường như sau sự việc mà mẹ của cô bạo bệnh gục ngay tại đêm diễn của con gái, thì công chúng lại có thêm phần thiện cảm với Hạ Nhiên. Có lẽ họ hiểu được nỗi đau của cô, thương cho cái số phận khắc nghiệt mà cô trải qua khi mới ở độ tuổi mà đáng lẽ được gọi là thanh xuân tươi đẹp. Thế nên sau những gì xảy ra, thông báo sự kiện âm nhạc của MT được diễn ra ở quảng trường Thanh Tây vào tối ngày hôm nay, khiến mọi người hào hứng đến xem, cũng như là ủng hộ và khích lệ tinh thần của cô. Giai điệu cuối cùng của ca khúc vừa mới kết thúc, bên dưới tiếng hò reo lại vang lên. Khi tất cả thành viên của nhóm nhạc lùi về phía sau sân khấu, thì Tống Hạ Nhiên lại một mình nán lại, khiến tất cả mọi người có chút kỳ quặc. Cả quảng trường sau đó giảm dần đi sự ồn ào. Lúc này cô mới lên tiếng. Trước hết, cho Hạ Nhiên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người có mặt ở đây và cả những người đang theo dõi buổi ca nhạc qua những màn ảnh khác. Mọi người cha cũng biết thời gian qua Nhiên trải qua những gì. Vậy mà sau tất cả vẫn được mọi người yêu mến. Đối với Nhiên, đó là một sự may mắn và hạnh phúc. Thực ra buổi ca nhạc tối nay là Nhiên xin tổng giám đốc phê duyệt cái ý định này. Quả thực là có hơi mạo hiểm, bởi sau những gì xảy ra, Nhiên không nghĩ mình hay là em Ti còn được chào đón. Nhưng có lẽ Hoàng Kim biết Nhiên vừa trải qua một sự mất mát lớn trong cuộc đời mình nên đã đồng ý điều này. Có lẽ là muốn động viên tinh thần của Nhiên. Ngày hôm nay, Nhiên muốn tổ chức buổi ca nhạc này. Còn có thêm một nguyên do nữa. Cả quảng trường bên dưới yên lặng, đến mức chỉ nghe được tiếng gió lộng thổi qua, cuốn theo cái âm thanh vang vọng của cô mà đầy đi. Tống Hạ Nhiên trầm mặc một hồi rất lâu, dường như đôi mắt của cô đỏ hoe. Sau đó mới lên tiếng bằng một thanh âm có phần nghẹn ngào. Anh ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Biến mất sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Có lẽ ai cũng biết điều anh ấy được nhắc đến đây là ai. Tất cả ai đó đều trầm mặc theo tâm tư của cô mà tiếp tục lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng mà tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Chỉ là thứ tôi cần lúc này là một lời rõ ràng. Kết thúc hay là chờ đợi, ít nhất anh ấy cũng nên nói cho tôi biết. Nói rồi Hạ Nhiên ngước mắt lên, nhìn bầu trời sao đêm. Dưới cái ánh đèn sân khấu rực rỡ, nước mắt của cô trượt dài xuống gò má phấn hồng. Không biết anh có đang xem buổi ca nhạc này không? Nhưng em muốn nói vài lời. Thật ra từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, em cũng biết cả hai không thể nào đi xa được hơn nữa. Nhưng mà là do em cố chấp. Em đã từng nguyện ý không cần váy cưới, cũng chẳng cần ngày mai. Đã từng vì anh nguyện đắng cay, chỉ cần ở bên cạnh anh thêm một chút, mà sẵn sàng trầm luân luôn cả một đời. Chúng ta có những ngày tháng có thể lưu lại một hồi ức. Nếu nói đến sự hối tiếc, chỉ có thể là không cho nhau một mái ấm. Thực ra em luôn tin tình yêu có thật, nhưng em không còn tin là mình có thêm được nữa. Hạ Nhiên đưa bàn tay lên quẹt ngang đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống. Cô mỉm cười, xem như ngày hôm nay là ngày chấm hết cảm xúc hỗn độn của bản thân mình, chấp nhận một cuộc sống, bắt đầu học cách quên đi anh. Cô đã từng một lần thất bại trong tình yêu, lần này tính ra là lần thứ hai. Sau những năm tháng thương họ, lần đầu tiên cô cảm thấy thương mình, thương bản thân đến đau lòng. Hạ Nhiên cúi gập người chào khán giả một cái, sau đó cô quay trở lại phía sau sân khấu. Lina thấy cô, liền bước lại hỏi han. Em ổn chứ? Dạ vâng. Nói ra được, trong lòng em cảm thấy dễ chịu hơn. Thế thì tốt. Có thể tiếp tục phần tiếp theo được chứ? Dạ vâng ạ. Cô gật đầu một cái, sau đó bước qua Lina. Khi ấy bỗng chốc Hạ Nhiên cảm nhận được một chút quay cuồng đầu óc. Sau đó mọi thứ tối sầm, cả người cô vô lực ngã vào vòng tay của ai đó. Trước khi mất hẳn đi ý thức, bên tai còn nghe được âm thanh nhốn nháo của mọi người. Thời điểm này tại khu vực Tam Giác Vàng, nghiêng về địa phận của Thái Lan, trong khu rừng rậm chỉ loáng thoáng có một chút ánh sáng từ ánh trăng bên trên xuyên qua những kẽ hở của tán cây rọi xuống nền đất gồ ghề. Đế Giải bước vội dẫm lên những lá khô, phát ra những âm thanh giòn và tan vỡ. Bóng người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo tối màu, có mũ, đội chùm lên đầu, dáng vẻ vô cùng vội vã, mà cứ bước thẳng về phía trước. Bỗng lúc này từ phía sau, vang lên tiếng bước chân đuổi theo, sau đó một giọng nói bằng tiếng Thái vang lên. Đứng lại! Nghe âm thanh này, bóng người kia liền khựng bước, nhưng không hề quay đầu. Khi đó ở phía sau là ba gã đàn ông tướng tá đua con, gương mặt dữ tợn, khẽ nhèo mắt nhìn về bóng lưng trước mặt, từng chút chậm rãi rút súng ra và chĩa thẳng đến mà bước chậm tới. Đưa hai tay lên đầu rồi quay mặt lại đây. Nghe như vậy người kia hoàn toàn không có động tĩnh gì. Qua ánh sáng yếu ớt hắt từ trên xuống, chỉ thấy được nửa gương mặt với khóe miệng đang khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Thấy đối phương không nghe lời, mấy tên kia trong lòng ắt có sự bất an, tên cầm súng vội vàng lên đạn và quát lớn. Mày bị điếc à? Đưa hai tay lên, rồi quay lại. Không là bọn tao bắn. Vừa nói bọn chúng từng bước tiếp cận lại gần. Khi ấy đối phương mới chậm rãi đưa bàn tay lên, sau đó từ từ quay người lại. Một tên cầm đèn pin soi thẳng lên mặt. Sọ mũ áo được phủ xuống che mất đi cả đôi mắt. Chúng nó nhíu mày lên tiếng. Mày kéo mũ xuống. Nghe vậy đối phương hành động vô cùng điềm tĩnh, chậm rãi đưa tay kéo mũ áo xuống. Lúc này cả gương mặt hiện rõ. Ba tên kia kinh ngạc đến tròn mắt. Xù ma trai. Cái tên vừa được thốt ra, lập tức anh nhanh hơn cả gió, bước đến trước mặt tên cầm súng, đánh mạnh vào cổ tay của hắn, khiến súng cũng bị văng ra. Ngay khi đó anh liền một đòn đấm mạnh vào bụng, khiến hắn đau thấu mà khom người xuống. Lúc này hai tên còn lại mới như sực tỉnh, hốt hoảng rút súng ra. Su Ma Chai thân thủ linh hoạt, áp sát gần một tên, túm cổ tay của hắn, chĩa súng hướng thẳng lên. Ngay sau đó đoàng một tiếng, anh lại túm lấy bả vai của tên đó, dùng lực xoay hắn, đảo vị thế, lên trước làm bia chắn. Tiếng súng thứ hai, súng của tên còn lại, bắn trúng người của mình. Khi ấy Su Ma Chai buông cái bia đỡ ra, dùng chân đạp vào sau lưng của đối phương, khiến cho hắn ngã nhào về phía người của mình. Anh cũng quay đầu bỏ chạy. Một tên phát hiện lại đuổi theo và chĩa súng về phía anh bóp cò. Su Ma Chai ra quan nhạy bén, tung người bật cao, đạp chân vào một thân cây, di chuyển lên vài bước, cách mặt đất một đoạn. Sau đó lộn một vòng giữa không trung. Viên đạn như sượt qua chiếc áo của anh, rồi ghim thẳng vào thân cây sần sùi. Vừa vặn khi ấy Su Ma Chai cũng đáp xuống, chống tay lên nền đất, gương mặt không góc chết, hướng thẳng về phía trước, cười nhếch nửa miệng. Anh sau đó đứng dậy, tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đám người ở phía sau đuổi theo. Do tiếng súng nổ, nên người của bọn chúng đang đi tuần quanh đó cũng liền đổ bộ đến. Trong một khoảng thời gian khá ngắn, Su Ma Chai chuẩn bị quay lại bởi một vòng vây người. Hơn chục khẩu súng đều chĩa thẳng về phía mình. Anh sau đó đứng lại, thái độ vô cùng bình thản, đưa mắt quét một vòng và lên tiếng. Đội hình gì thế này? Gia đình yêu màu hồng, lại thích nuôi mèo trắng sao? Báo trắng bị coi là mèo, khiến bọn chúng có một tên tức giận và quát lên. Mẹ kiếp, mày không biết mạng mày sắp hết hạn rồi sao? Mà còn không biết quản cái mồm. Gặp được tao ở đây chắc bọn mày bất ngờ lắm có phải không? Và bất ngờ hơn là bọn mày lại không muốn giết tao. Khi ấy một tên có vẻ như là đầu đàn, mỉm cười và bước lên phía trước. Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đấy? Không phải sao? Vậy thì nào? Giết tao đi, làm đi. Nói rồi Su Ma Chai lại giang hai cánh tay ra. Anh nhắm mắt lại, thái độ vô cùng nhàn nhã. Nhưng quả nhiên đúng như anh suy đoán, bọn chúng lại không hề muốn mạng sống của anh, nên không có kẻ nào động thủ. Sau một khoảng yên lặng, không thấy tiếng động gì, Su Ma Chai lúc này mở đôi mắt và nhìn vào tên đứng đầu nói tiếp. Thế nào? Tao nói đúng có phải không? Vậy để tao thử nói tiếp suy nghĩ của mày nhé. Mày trở về đây là vì nhận được tin huyết tộc và báo trắng sát nhập làm một. Tổ chức rồng đen của mày bị đe dọa. Lão già Thanom bị người của chúng tao bắn trọng thương. Giờ tổ chức của mày như rồng mất đầu. Thế nên mày muốn về để điều hành có đúng không? Nghe rồi sao? Xem ra chúng mày cũng đã tính đến chuyện này rồi. Không sai. Tao biết sớm muộn mày sẽ trở về. Thế nên luôn cho người tập kích ở đây. Chỉ là khoảnh khắc này đến sớm một chút. Vậy tiếp theo bắt tao làm con tin và đe dọa rồng đen á? Thông minh. Đợi khi rồng đen giao địa bàn cho chúng tao. Yên tâm, tao sẽ cho mày chết theo ý nguyện. Nói xong hắn hất mặt cho người của mình tiến đến và bắt giữ anh. Khi ấy cái tên bị Su Ma Chai đem ra làm bia đỡ đạn, lúc này sắc mặt khá tệ với vết thương ở phần hông bụng. Hắn bước đến trước mặt anh, ánh mắt căm phẫn. Không giết mày không có nghĩa rằng là không dám làm gì mày. Viên đạn này tao phải trả mới nuốt được cục tức xuống. Nói rồi hắn liền rút súng ra, không chần chừ bắn một phát vào bên hông bụng của anh. Gương mặt của Su Ma Chai lập tức cầu lại, bàn tay đưa lên bịt chặt lấy vết thương. Màu thấm qua áo tràn qua khe hở của bàn tay. Ánh mắt của Su Ma Chai như lưỡi dao sắc bén quét đến đối phương mà lạnh giọng lên tiếng. Như vậy đã nuốt được cục tức rồi sao? Đối với tao, phải là tắm máu cả tộc của mày thì mới đủ. Mày nên khiêm tốn một chút đi, sau này chết đỡ nhục. Nào, đưa hắn đi. Bọn chúng sau đó túm lấy Sumachai và kéo đi, mà khi ấy gương mặt của anh cũng đanh lại. Sau một chút sợ hãi cũng không có, hơn nữa khóe miệng dường như có nhếch lên một nét cười lạnh nhạt. Lúc này quay trở về với Tống Hạ Nhiên, cô tỉnh lại khi cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Và thứ đập vào mắt của cô ngay lúc này chính là trần nhà màu trắng, lạnh lẽo. Giọng nói của chị Lina vang lên. Yên tâm đi, toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đến Hạ Nhiên tôi đã căn dặn bảo mật. Cạnh đó cũng là một bệnh án giả, nói là Hạ Nhiên do lao lực quá sức, cơ thể bị suy nhược thôi. Cô nghe như vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thấy bóng lưng của Lina đang quay về phía mình. Cô lên tiếng. Chị Lina. Chị ta lúc này vội vàng quay người nhìn cô, sau đấy nói với đầu dây bên kia. Hạ Nhiên tỉnh rồi, có gì bàn sau, tôi cúp máy đây. Lina liền tắt máy, rồi đi lại phía giường bệnh nói với cô. Hạ Nhiên, em thấy thế nào? Còn thấy chóng mặt không? Chị Lina, em bị làm sao ạ? Lina nhận được câu hỏi ấy, có chút lặng người, nhìn cô với một ánh mắt chần chừ. Hạ Nhiên này, em có biết mình đang mang thai không? Lời nói của chị ta khiến cô chết sững, bàn tay theo một cách vô thức đặt lên bụng của mình, bờ môi mấp máy. Em có thai sao? Bác sĩ nói thai sang tuần thứ 6 rồi. Hạ Nhiên, em không cảm nhận được cơ thể của mình có chút gì đó thay đổi sao? Trong cái tâm trí đang hỗn độn, ngổn ngang những ký ức xưa cũ, Tống Hạ Nhiên tính toán lại mọi thứ. Quả thực cô không còn để ý đến việc uống thuốc tránh thai sau mỗi lần chung đụng với Thành Quân. Cũng không biết là bắt đầu từ lần nào, nhưng mà quả thực điều này là thứ cô chưa bao giờ ngờ đến. Lina nhìn thấy dáng vẻ của cô, mà ngồi xuống bên cạnh giường, lại tiếp tục hỏi. Bây giờ, em định thế nào đây? Chị Lina, em thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này. Chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và ngày hôm nay thì Tâm An để ý một chi tiết, đó chính là sau khi mà bà Huệ qua đời thì bà ấy đã gọi tên một người đàn ông tên là Than Ôm, và người này chính là trưởng tộc của Báo Đen và có liên quan đến Hạ Nhiên. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 11 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.